Khô Lâu Đường chủ mượn tâm tủy huyết của Hải Kình cùng dung nhập huyền thủy tinh nâu cốt vào thân thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ánh mắt Triệu Phong quét qua toàn thân cốt cách của Khô Lâu Đường chủ, hoàn toàn tối tăm, bên trên đan xen một tia hoa văn kim ngân, khung xương toàn thân so với dĩ vãng càng tráng kiện hơn. Keng keng, Khô Lâu Đường chủ ở trên thuyền Hải Thiên hiện thân, chống đỡ công kích của hai gã tiểu đan nguyên cảnh, không ngờ lông tóc vô thương. Khặc khặc, Khô Lâu Đường chủ cười quái dị một trận, một tay mãnh liệt đẩy ra tầng tầng gai xương kèm theo sát quang, chồng chất như núi, phóng tới chặn lại hai vị tôn giả. Phốc phốc, hai gã tôn giả đan nguyên cảnh thân hình thối lui, một người trong đó, bị thương nhẹ, có phần lộ ra vẻ chật vật. Triệu Phong không khỏi âm thầm gật đầu, tu vi của Khô Lâu Đường chủ tiếp cận tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, cốt cách thân thể, khí lực lực lượng, cường hóa đến một trình tự mới, cơ bản có thể không đếm xỉa tiểu đan nguyên cảnh bình thường công kích. Hơn nữa còn có cửu sát âm cốt thứ dung nhập vào trong thân thể, Khô Lâu Đường chủ dựa vào quỷ cốt mà nói, còn hơn cả tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, bước thẳng đến đại đan nguyên cảnh. Tốc chiến tốc thắng, Triệu Phong thấy ba người tôn chủ mặc sam ở đằng sau, sắp đuổi theo. Vụt, hắn huy động hắc kỳ, nhất bách cụ trợ chú bách thi, hiện thân hư không vụ hải. Ục ục, một tầng sương mù cuồn cuộn, hình thành quỷ hỏa diễm vân, phát ra kinh thiên quỷ thi oán lực trong nháy mắt khuếch tán 4-5 dặm xung quanh. Không tốt, hai gã tôn giả bị vây ám bởi khí thức của lớp sương mù này, nhiễm một ít thân thể truyền đến một trận khó chịu. Trong lúc vô hình, trong tầng sương mù dày đặc của Bách Thi đại trận, vọt ra vô số bàn tay xương sầu hư vô trắng bệch, máu chảy đầm đìa, với vào trong cơ thể tạng phủ của bọn hắn, không ngừng đào lấy ăn. Tinh khí linh phách của hai gã tôn giả, không ngừng sói mòn. Hơn nữa tôn giả vốn đang bị thương đó, càng thêm khó chịu, giống bị oán quỷ quấn thân. Tinh thần quỷ bí vạn quỷ mê thần. Khô Lâu Đường chủ trong hốc mắt ngọn lửa đỏ u ám nhảy lên, lộ ra tinh thần quỷ lực kỳ dị, sinh ra các loại sợ hãi ảo giác bao phủ trăm thi quỷ vụ. Phốc phốc, Triệu Phong huy động hắc kỳ, màn sương mù, hình thành từng vòng quỷ vụ vân, đem hai gã tôn chủ vây khốn. Á, hai gã tôn giả thân bị hãm trong đại trận bách thi nguyền rùa, đầu óc choáng váng, tâm thần bị lạc, mặt đầy hoảng sợ, phát ra tiếng gào rú kêu gọi. Da của bọn hắn huyết nhục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút bị thối rữa. Cách chương.